Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 816, tiêu diệt toàn bộ ma vật. Phát xong hồng bao về sau, Tô Dương còn nhịn không được đậu đen rau muống nói. À, phát hồng bao đổi phát thẻ ngân hàng liền tốt, hồng bao nhỏ như vậy, nhét 10.000 khối tiền trực tiếp thì phá. Thật không góp sức, tên này phát mấy triệu hồng bao thế mà còn ngại phát thiếu. Chủ yếu là nhiều tiền không có địa phương dùng. Quá buồn giàu, sửa đường, tu trung tâm hoạt động, tu trung tâm mua sắm, tạo phúc gia hương. Đây là Tô Dương dự định. Hắn dự định đến tiếp sau tự mình xuất tiền kiến thiết gia hương. Nhiều tiền như vậy thả trong tay đều thành giấy lộn. Phải thật tốt sử dụng mới là... Đợi tại quê nhà nửa tháng này, Tô Dương ở trong game cũng không có gì lớn động tác. Đơn giản là làm nhiệm vụ vào phó bản, dường như chỉ là thoáng chớp mắt liền đến ngày mùng 9 tháng 1. Ngày nghỉ nhanh phải kết thúc, đăng nhập trò chơi, Tô Dương nhận nhiệm vụ về sau liền cùng Thiên Thiên Cửu Vĩ Long Thỏ phân công hợp tác. Những ngày này các nàng đều là làm như thế, Thiên Lang quân doanh chỗ. Tô Dương đem thu thập tốt huyết ma thảo giao cho quan hậu cần. Được đến 5.000 điểm cống hiến khen thưởng. Những ngày này hắn một mực ngâm mình ở huyết ma lãnh địa hái thuốc soát điểm cống hiến. Thiên Lang rừng rậm cục thế khẩn trương. Huyết ma thảo nhiệm vụ có thể vô hạn soát. Lúc này mới cho Tô Dương cơ hội. Chảy Tô tướng quân, huyết ma thảo lượng đã đầy đủ cần thiết. Những ngày này làm phiền ngươi. Nếu là còn có nó cần, cứ việc phân phó, tạm thời không cần, công huân nhiệm vụ đến đây xem như làm xong, gặp không nhiệm vụ có thể tiếp. Tô Dương liền dự định đi tinh linh thánh địa tiếp tục chạy nhiệm vụ. Chính muốn rời khỏi quân doanh, mặc lấy một thân áo giáp màu đen cô nàng tóc vàng đột nhiên đi ra doanh trướng. Cũng hướng Tô Dương cái này vừa đi tới. Chỉ thấy người tới người mặc hắc lang khải giáp, dáng người cao gầy sung mãn, chân dài eo nhỏ ngực lớn, nhìn lấy tương đương chi băng bảo, mà lại tóc vàng mắt xanh hết sức xinh đẹp, mang theo một tia tư thế hiên ngang giá tính mỹ. Lưu Tô, cô nàng tóc vàng đi tới, kêu một tiếng, Tô Dương trên mặt mang cười, mở miệng đáp lại nói, Sophia, chúng ta lại gặp mặt. Đối với Sophia nữ nhân này Tô Dương tự nhiên là nhận biết. Tô Dương trước đó làm vạn độc quật nhiệm vụ thời điểm đã cứu phụ thân nàng. Nói đến còn tính là có chỗ ân huệ. Sophia lộ ra hết sức cao hứng. Nàng đi đến Tô Dương gần dừng đứng lại. Vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi những ngày này giúp đỡ. Nếu như không phải ngươi. Chúng ta cũng không thể tại như thế trong thời gian ngắn gom góp đầy đủ vật tư. Tô Dương cười nói, ta cũng là liên minh một viên. Vì liên minh làm cống hiến cũng là chuyện đương nhiên. Sophia nói, gần nhất thiên lang trong rừng rậm ma tộc so sánh phát triển. Chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ có đại động tác. Lưu Tô, nếu là có thể lời nói, ta muốn xin ngươi giúp một tay. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, nếu là ma tộc đột kích, ta nhất định sẽ chạy tới nơi này lược tận sức mọn. Sophia cười nói, cái kia Sophia trước hết thay cha đẹp trai cảm tạ Lưu Tô đại ca. Tô Dương cười nói, không dùng khách khí như thế, có thể vì mỹ nữ phân ưu, đó là ta vinh hạnh. Sophia đôi mắt xinh đẹp yêu kiều nhìn về phía Tô Dương. Nhỏ giọng nói ra, Lưu Tô đại ca, ngươi người thật tốt, đây coi như là thổ lộ sao? Tô Dương nhìn thẳng Sophia ánh mắt, theo ánh mắt của nàng bên trong, hắn thế mà nhìn đến đối phương đối với mình ái mộ chi tình. Cái này khiến Tô Dương cảm động, không tệ không tệ, hắn muốn chính là cái này kết quả, mà tộc đột kích thời điểm ta sẽ đến, ta còn có việc, liền đi trước, được. Lưu Tô đại ca đi làm việc đi. Tô Dương quay người rời đi quân doanh, truyền tống đến tinh linh thánh địa. Tô Dương lập tức xác nhận nhiệm vụ. sau đó lại cấp tốc đem Long Thỏ cùng Thiên Thiên sai phái ra đi. Ba phe nhân mã đồng thời làm nhiệm vụ, hiệu suất phi thường cao. Lão ca, mẹ bảo ngày mai hồi sông dài, Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức. Ok, Tô Dương đáp lại nói, các người quyết định là được. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương một gia đình lái xe trở về sông dài, trung nữ cũng lục tục ngo ngoe trở về, trong nhà lại náo nhiệt lên. Hương Hoa, Tô Tranh, Úc Sang, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Kỳ Kỳ, Mộng Linh, Hana, Hina, hết thảy 10 nữ nhân. Tỉ mỉ tính ra, Tô Dương phát hiện mình lão bà còn thật số lượng cũng không ít. Vương giả chi chiến lưu động thi đấu đem tại tháng 3 bắt đầu. Tô Dương, Tô Tranh, Lão Phong bọn người đem tinh lực thả ở trong game. Đều muốn sớm một chút chuyển sinh thành công đột phá cấp 160 đẳng cấp hạn chế. Tô Dương cũng vẫn đang làm nhiệm vụ, hoặc là tại Thiên Long rừng rậm bên trong trừ ma vệ đạo, hoặc là tại tinh linh trong thánh địa chạy nhiệm vụ. Nói tóm lại mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Ma tộc đại quân đã bắt đầu hướng lên trời lang quân quân doanh phát động tiến công. Thiên lang quân bốn phía tụ tập không ít ma vật, chư như đầu trâu người chiến sĩ, nghiêu đầu tế tự, mãnh tượng kỵ binh, nhân mã đầu trịch thủ, các loại binh chủng phân phối đầy đủ, thỉnh thoảng liền sẽ đối doanh địa phát động tiến công. Tô Dương tìm tới quan hậu cần, vận khí không tệ, có nhiệm vụ có thể tiếp. Đinh, người tiếp nhận quan chức nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ ma vật. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 850. Nhiệm vụ nội dung, chém giết 10.000 đầu tinh anh ma vật. Nhận nhiệm vụ, Tô Dương mang theo cửu vĩ long thỏ Thiên Thiên ba nữ lập tức ra doanh địa. Vài đầu ma vật lập tức vây quanh, nghiêu đầu nhân chiến sĩ, tinh anh quái vật, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 1 triệu công kích, 12.504 đến 14.083 phòng ngự, 6.500 giới thiệu. Ma vật nghiêu đầu nhân tế tự, tinh anh quái vật, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 800.000 công kích, 11.663 đến 13.256 phòng ngự, 5.500 giới thiệu. Ma vật mãnh tượng kỵ binh, tinh anh quái vật, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 1.200.000 công kích, 11.500 đến 12.580 phòng ngự, 7.000 giới thiệu. Ma vật mãnh tượng kỵ binh da dày thịt béo, tương đối khó giết, nghiêu đầu nhân chiến sĩ cùng tế tự lực công kích tương đối cao, tạo thành thương tổn cao. Tất cả ma vật đều là cấp 200 tinh anh quái vật, lượng máu phe phòng ngự liền đều tương đối cao, cho nên giết so sánh tốn sức. Muốn giết đầy đủ 10.000 đầu còn thật cần hao phí không ít thời gian. Giết, Tô Dương tính cả long thỏ cửu vĩ Thiên Thiên một hàng trực tiếp giết đi qua. Dù sao có Thiên Thiên chăm sóc, bọn họ căn bản không quan tâm có bao nhiêu quái vật. Tất cả tiếp lấy chính là, huống chi long thỏ phòng ngự cao như vậy, những thứ này ma vật căn bản là không phá nổi nàng phòng ngự. Liên miên quái vật vây công tới, long thỏ đỉnh ở phía trước không ngừng huy kiếm, mất đi lượng máu chẳng mấy chốc sẽ hút trở về. Nàng tự thân an toàn ngược lại là được đến cực lớn cam đoan. Mọi người toàn lực phát ra, theo buổi sáng một mực giết tới giữa trưa, giết hơn 3 giờ mới hoàn thành nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở, Tô Dương quan chức lần nữa tăng lên, tòng ngũ phẩm du kỵ tướng quân sinh mệnh, 10.600 công kích. Năm 1040 đến một Tô Dương hiện tại là tòng ngũ phẩm du kỵ tướng quân. Mặc dù chỉ là cái tiểu tướng quân, nhưng ở chúng người chơi bên trong cũng đã là phi thường cao. Theo 3 chuyển tới 4 chuyển cần thiết chuyển sinh giá trị trọn vẹn cần 5 triệu. Thông qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Tô Dương đã tích lũy 4 triệu chuyển sinh giá trị. Chỉ còn lại có 1 triệu không đến liền có thể thành công 4 chuyển. đến thời điểm đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng sẽ đề cao đến cấp 180. Tại tiến hành thế giới lưu động thi đấu trước đó, hắn là rất có thể thành công 4 chuyển. Thời gian bất chi bất giác liền đến ngày 15 tháng 2. Hôm nay là thứ năm. Tô Dương vừa online thì tiếp vào hệ thống nhắc nhở. Trò chơi tiến hành online đổi mới. Đối các chức nghiệp, kỹ năng cùng trang bị thuộc tính tiến hành ưu hóa. Sau đó Tô Dương thì phát hiện mình lại bị suy yếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.